Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 108, mắt chó coi thường người khác. Số 3 cửa hàng. Muốn cái gì mình nhìn. Đứng tại cửa ra vào, tiểu nhị chào hỏi một tiếng. Nhìn Đường Tiếu cùng Vượng Tài quần áo cũng không phải người có tiền gì. Nhiều nhất là tiến đến đi dạo một vòng mà thôi. Về phần mua đồ, khả năng quá nhỏ. Hắn lạnh hừ một tiếng, lông mày một chữ. Cái này cái gì thái độ phục vụ. Tiến vào cửa hàng mới biết đạo trong này lớn bao nhiêu. Tựa như một cái lớn vô cùng cửa hàng. Từng dãy kệ hàng sắp xếp phi thường quy củ. Các loại vật liệu càng là cái gì cần có đều có. Có địa phương viết cấp thấp vật liệu khu. Có viết cao cấp vật liệu khu. Về phần những cái kia đỉnh cấp vật liệu ngược lại là không thấy được ở đâu để đó. Xem chừng hẳn là tại lầu 2. Cái này còn là lần đầu tiên tiến cấp 5 sao cửa hàng. Quả nhiên không phải mình cái kia không vào cấp có thể so. Mì nước tích cũng không phải là một cấp bậc. Cửa hàng của mình tăng thêm hậu viện đều không có người nào đại. Cấp thấp vật liệu khu ở chỗ này. Vừa mới nghe được Đường Tiếu hừ lạnh, hỏa kế kia cũng có chút không cao hứng. Bình thường đến trong tiệm đều là chút mặc phi thường cao quý. Giống Đường Tiếu cùng Vượng Tài dạng này xác thực không thấy nhiều. Cho dù có cũng là không ngừng đang làm giá tiền. Nháo đến cuối cùng mua cơ hồ không có. Như vậy thời gian dài bọn tiểu nhị cũng liền đối với loại này người mua chẳng thèm ngó tới. Thậm chí không thèm để ý. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Xem thường người là a? Hắn rốt cục nhịn không được. Tiểu nhị lời này có ý tứ gì? Rõ ràng nói mình nghèo kết hủ lậu không phải. Ngươi dùng lấy nhìn lên sao? Ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta nơi này thấp nhất tiêu phí đều là kim tệ cất bước. Nếu là đi nhầm cửa lời nói đuổi mau đi ra. Đừng tại đây lãng phí thời gian của ta. Hỏa kế kia nói xong. Một bộ nhìn nhảy nhót tiểu sửu ánh mắt. Trên mặt hắn tối sầm. A, ngươi cái dạng này còn cần để mắt sao? Nơi này chính là thứ nhất đường phố. Ngươi sẽ không đi nhầm a? Tiểu nhị khinh thường một hàng miệng. Xem thường ngươi thế nào? Người như ngươi lão tử gặp nhiều. Đây chính là thứ nhất đường phố. Vĩnh viễn cùng cái khác cửa hàng không giống nhau. Cái khác trong cửa hàng tiểu nhị đều là khách khách khí khí. Mà thứ nhất đường phố liền là cái dị loại. Bọn họ đều là chọn khách nhân. Mà không phải bị khách nhân chọn. Đây chính là rõ ràng khác biệt. Cho nên tại tiểu nhị của nơi này không cần thiết coi trọng một chút nghèo kết hủ lậu khách nhân. Cũng tỉ như nói Đường Tiếu dạng này, mặc không có một chút đặc sắc, hoàn toàn đại chúng khoản, chỉ ít tại cái này tiểu nhị trong mắt là, người một cái tiểu nhị tại cái này cho ta lải nhải cái gì? Hắn chừng tiểu nhị một chút, không muốn đi mắng hắn, lại người này ngay cả mắng hắn đều là uổng phí đầu lưỡi. Ta một cái tiểu nhị thế nào? Nơi này chính là cấp 5 sao cửa hàng, biết không? Cấp 5 sao cửa hàng. Muốn mua cái gì nói. Không mua xéo đi. Tiểu nhị rốt cục chịu không được Đường Tiếu. Trực tiếp một cái lăn chữ nói ra. Đây tuyệt đối là Đường Tiếu gặp qua kiêu ngạo nhất nhân viên phục vụ. Người đang cho ta nói một lần. Hắn nổi giận. Giọng nói mang vẻ quát lớn. Mua cái gì liền nói. Không mua lập tức xéo ngay cho ta. Tiểu nhị lại lặp lại một lần. Đường Tiếu dạng này hắn đúng là gặp nhiều. Phần lớn đều chỉ vào hắn nói ngươi chờ đó cho ta. Sau đó rời đi. Ba, hắn một bạt tay rút đi lên, đem các ngươi nơi này quản sự cho ta kêu đi ra. Hỏa kế này thật đúng. Là phách lối không biên giới. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Tiểu nhị sững sờ, lập tức bụm mặt, như thế nào cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Người này hẳn là đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại rời đi a. Ba, Vượng Tài đi lên cũng là một bạt tay, ngươi một cái nhân viên phục vụ phách lối cái gì? Nhanh đưa các ngươi quản sự kêu đi ra. Thật không biết đạo Vượng Tài ở đâu tới dũng khí. Hắn ném tới một cái tán dương ánh mắt. Nên dạng này, chàng quá thiện lương dễ dàng bị người khi dễ. Đang nhìn Vượng Tài, lúc này thật đúng là một mặt rất sắc. Các ngươi hai cái dám đánh ta. Ngươi biết đạo đây là cái nào sao? Tiểu nhị không tin che mình một bên khác mặt hỏi nói. Khu thứ hai nhị trưởng lão địa bàn không sai a. Hắn nói xong lại là một bạt tai tát đi lên. Ba cái tát, tiểu nhị mặt đã sưng phồng lên. Lúc này từ trong cửa hàng đi tới mấy cái tiểu nhị. Chuyện gì xảy ra? Người đánh như thế nào người a? Một cái xem ra giống như là dẫn đầu tiểu nhị kéo Đường Tiếu một cái hỏi. Hắn trở tay đem kéo chính mình mở, không có lễ phép. Nên đánh, đây cũng không phải là ngươi gây chuyện địa phương. Nhìn đem người thương, nhanh bồi ít tiền cút ngay. Vừa tới tiểu nhị cũng là khinh thường nhìn xem Đường Tiếu. Chẳng lẽ nói toàn bộ Hắc Ám công quốc bên trong nhân viên phục vụ nhìn người đều là nhìn mặc. Cái này không khỏi cũng quá ngốc một chút a. Đòi tiền, hắn vậy mà hỏi mình đòi tiền. Trong lòng của hắn cười một tiếng. Thật sự là càng ngày càng tốt chơi. Vượng tài cho hắn 200 kim tệ. Mấy cái vây quanh tiểu nhị nghe xong, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Người này đến cùng ai vậy? Xuất thủ liền là 200 kim tệ. Vượng tài tiến lên vén tay áo lên. Mấy cái tiểu nhị còn tưởng rằng vượng tài muốn bắt kim tệ a. Nhưng xem hắn bên hông túi tiền mặc dù phình lên nhưng không có khả năng có 200 kim tệ a. Mấy người đều chờ đợi nhìn hắn có thể từ nơi đó móc ra kim tệ đến. Ba, biết đạo thiếu gia nhà ta người nào không? Dám hỏi chúng ta đòi tiền. Ba, một cái nho nhỏ nhân viên phục vụ nghiêu bức cái gì? Muốn chết vẫn là không muốn sống. Khí thế rất đủ. Không hề giống là ngày bình thường khúm núm vượng tài có thể phát ra. Đường Tiếu nói cho hắn 200 kim tệ kỳ thật liền là hai cái bạt tai ý tứ. Ngươi, các ngươi còn dám đánh ta? Mấy cái tiểu nhị vây tại cửa ra vào, vén tay áo lên liền muốn động thủ. Lần này Hằng có thể sẽ muộn trễ một chút. Các ngươi mấy ngày, khối lượng cùng mấy lần trước. Nhị trưởng lão phủ cửa hàng ta có thể không yên lòng sao? Nhiều năm quan hệ hợp tác, nói cái này làm gì? Đúng đúng đúng, bạn cũ. Hai người trung niên từ lầu 2 trên bậc thang đi xuống. Hướng phía môn bên này đi tới. Xem bộ dáng là vừa đàm phán thành công một bút không nhỏ sinh ý. Vây quanh ở cái này làm gì? Tránh ra, người này liền là số 3 cửa hàng phụ trách nhiệm OC. Số 3 cửa hàng mọi chuyện cần thiết đều có hắn phụ trách. OC cũng nhìn ra mấy cái này tiểu nhị không đúng. Trong đó mặt của hai người còn sưng phồng lên. Không có dựng để ý đến bọn họ, mà là đem bên người khách nhân đưa ra môn. Các loại khách nhân kia ngồi một lượng hào hoa xe ngựa rời đi về sau óc mới mặt lạnh lấy đi. Đến, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại cái này nháo sự. Nhiều năm quản lý kinh nghiệm khiến cho óc không cần hỏi liền biết đạo tình huống như thế nào. Đúng a, người này ta đánh, hắn một mặt không quan trọng. Đối mặt cái này óc hoàn toàn không có áp lực. Óc nhướng mày, loại chuyện này mặc dù không hiếm thấy. Nhưng nói chuyện thái độ tuyệt đối không là cái dạng này. Bình thường đều là trước xin lỗi. Hôm nay làm sao tình huống này? Vị huynh đệ kia, trong tiệm tiểu nhị nơi đó đắc tội ngươi khiến cho ngươi động thủ. Ở nơi nào đặt chân a? Óc bắt đầu cẩn thận. Dám nói như vậy hoặc là liền là ngớ ngẩn. Hoặc là liền là có bối cảnh. Không lễ phép nên đánh. Ta liền một cái người rảnh rỗi thôi. Hắn y nguyên nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói kinh không nảy lòng tham nghĩ gợn sóng. Ở nơi nào đặt chân? Đây là dễ nghe hỏi. Nếu là nói khó nghe ý tứ chính là, ngươi tại lăn lộn a, dám như vậy nghiêu bức. Lên giá canh thứ hai dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.